hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, đưa hắn, chương 864, đưa hắn. Bạch Vi nhàn nhạt cười cười, không nói chuyện. Đỗ Lai lại lần nữa khẩn cầu nàng, hiện tại, ngươi đã biết mê cung thông quan phương pháp, như vậy mê cung đối với ngươi mà nói không hề nguy hiểm. Chỉ cần đi vào truyền câu nói, Bạch Vi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp cứu Diệu Tuyết, ta cầu xin ngươi. Bạch Vi không dao động, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi vẫn là chờ một chút đi, Phó Diệu Tuyết là cái người thông minh. Nói không chừng thực mau liền sẽ ra tới, nàng sẽ không ra tới. Đỗ Lai cắn răng, cảm xúc gần như hỏng mất. Ở cảnh trong mơ ngốc thời gian càng dài, càng dễ dàng lẫn lộn cảnh trong mơ cùng hiện thực. Nàng sẽ quên mất thế giới hiện thực hết thảy. Từ đầu tới đuôi tiếp thu cảnh trong mơ sở hữu giả thiết cùng cốt truyện. Hoàn toàn hãm ở trong mộng. Bạch Vi nghe xong, trầm mặc một lát, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Muốn vào mê cung người, là nàng, sẽ tao ngộ cái dạng gì hậu quả, nàng cũng nên có điều chuẩn bị. Bạch Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Huệ vai. Đạm cười nói, hảo hảo điều dưỡng, ta hôm nào lại đến xem ngươi, nói xong lời nói. Nàng xoay người đi ra phòng bệnh môn, cùng Đỗ Lai gặp thoáng qua, Thẩm Mặc ở phòng bệnh nhiều dừng lại trong chốc lát, mở miệng nói, Đỗ Lai. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ Phó Diệu Tuyết không phải không thể ra tới, mà là không nghĩ ra tới, Đỗ Lai sắc mặt cực kỳ khó coi. Thẩm Mặc không hề xem hắn, đuổi kịp phía trước Bạch Vi, hai người dần dần đi xa, Đỗ Lai không cam lòng, nhìn bọn họ bóng dáng hô to. Bạch Vi, mụ mụ ngươi hiện tại sống hay chết, ngươi thật sự một chút cũng không để bụng sao? Bạch Vi bước chân cứng lại. Rồi sau đó thực mau khôi phục, cùng Thẩm Mặc cùng nhau rời đi chữa bệnh khu. Đỗ Lai nâng lên nắm tay, hung hăng nện ở khung cửa thượng, đôi mắt đỏ bừng, hắn là thật sự, không có biện pháp. Trở lại phòng, Bạch Vi ở mép giường ngồi xuống, biểu tình có chút mênh mang. Thẩm Mặc biết nàng suy nghĩ một hào mê cung sự, liền tính chúng ta biết một hào mê cung mấu chốt manh mối. Liên tính này mê cung không có nguy hiểm, cũng không cần thiết ở cái này mấu chốt đi lên, khoảng cách đệ tam tràng chiến dịch đã không bao nhiêu thời gian. Nếu bởi vì tiến mê cung, ảnh hưởng chiến dịch trong trò chơi thắng bại, ngược lại mất nhiều hơn được. Thẩm Mặc ý đồ làm nàng khôi phục tâm tình. Kiên nhẫn khuyên nhủ, bất luận cái gì sự, ở đạt được tuyệt đối thắng lợi phía trước. Đều là có thể tạm hoãn, bao gồm tìm kiếm Bạch Vi mụ mụ. Nếu hiện tại đi tìm, có thể hay không ảnh hưởng trạng thái, có thể hay không làm cho thất bại, có thể hay không chết ở trong trò chơi, liền mệnh đều giữ không nổi. Mặc dù tìm về mụ mụ, không phải làm theo mẹ con chia lìa sao, có cái gì phân biệt. Bất quá, Bạch Vi không nghĩ tới đi tìm Vương Tĩnh Nhàn, nàng có nàng lộ phải đi. Nàng mụ mụ, đương nhiên cũng có con đường của mình, dù cho huyết thống thượng nhất thân mật, cũng không ảnh hưởng các nàng trở thành ranh giới rõ ràng hai cái trong thế giới người. Bạch Vi buồn không ra tiếng ngồi, suy nghĩ thật lâu, từ chính mình túi vải buồm phiên phiên, tìm ra một chương tạp, đưa cho Thẩm Mặc, đem cái này cấp Đỗ Lai đi, nàng nói. Thẩm Mặc tiếp nhận tới, hơi nhíu mày, bằng hữu mời tạp. Cầm mời tạp có thể vào không bị mời khu vực, hoặc nào đó phong tỏa khu vực, này đạo cụ có thể đối mê cung sử dụng sao? Thẩm Mặc không xác định, hẳn là có thể đi. Bạch Vi nhẹ nhàng thở dài, trừ bỏ cái này, ta thật sự nghĩ không ra, vì cái gì Đỗ Lai bói toán thiêm sẽ làm hắn tới tìm ta? Muốn cứu Phó Diệu Tuyết, trừ bỏ muốn tuyển một cái chưa bao giờ tiến vào quá một hào mê cung người. Còn phải có thể tiến vào người khác cảnh trong mơ đạo cụ, nói thật. Lấy Thẩm Mặc đối Bạch Vi hiểu biết, nàng cũng không phải một cái thích làm việc thiện người. Thẩm Mặc đoan trang nàng biểu tình, hỏi, phải dùng tới cùng hắn làm giao dịch sao? Bạch Vi lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, đưa hắn, rất kỳ quái có phải hay không? Ta không thích Đỗ Lai, cũng chán ghét Phó Diệu Tuyết. chính là không biết vì cái gì. Ta không nghĩ nhìn đến hai người kia tách ra, ba. Tấu chương xong, hết chương.